Ngược ái, chương 163, vô cùng để ý, góc truyện audio.com. Ngô Tư Mã Tuấn lỗi bị nàng đá, đau đến không che được nỗi thống khổ mà lên tiếng. Hàn Ngữ Phong giật mình khi nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ lên, thấy hắn lấy tay che lại nơi bị đau, hay là nàng đá trúng của hắn rồi. Hàn Ngữ Phong, ngươi muốn cho ta tuyệt tử tuyệt tôn sao? Đây chính là mạng của ta à, sau khi đau đớn dịu đi Tư Mã Tuấn lỗi mới hét lớn. Là do ngươi không né tránh, chuyện này đâu có liên quan đến ta. Lại nói, ngươi làm sao tuyệt tử tuyệt tôn, đứa con trong bụng Thúy Hà không phải của ngươi sao? Hàn Ngữ Phong nhỏ giọng nói thầm, nói xong nàng mới phát hiện ra nàng cư nhiên lại nhắc tới Thúy Hà, chẳng lẽ trong lòng của nàng một mực để ý chuyện này sao? Sắc mặt Tư Mã Tuấn lỗi đột nhiên cứng ngắc, thì ra nàng thực có để ý, nhưng mà hôm nay hắn không muốn cùng nàng đàm luận đề tài không vui này, cho nên nói, ngươi phải bồi thường cho ta. Móc lửng chấm, bồi thường cho ngươi, làm sao bồi thường? Không lẽ cho ngươi đá lại ta một cước? Hàn Ngữ Phong nhìn chăm chăm hắn hỏi. Ta đá ngươi một cước ngươi chịu được sao? Hiện tại chỉ cần ngươi bồi thường ta bằng cách làm cho nó không đau nữa là được. Ánh mắt Tư Mã Tuấn lỗi nhìn vào thân dưới cười thực tả. Tư Mã Tuấn lỗi ngươi thật quá đáng. Hàn Ngữ Phong nổi giận lại đạp về phía trước. Tư Mã Tuấn lỗi ôm lấy chân ngọc của nàng vào trong thân thể hắn. Ngươi khoa chân múa tay như vậy có thể đối phó được ai? Thế nào, có bồi thường hay không? Tư Mã Tuấn lỗi cúi đầu nhìn nàng. Hàn Ngữ Phong tức giận nghiến răng nhưng lại không có biện pháp gì, ai bảo nàng sợ hãi hắn chứ, không thể không hạ thấp giọng nói, muốn ta bồi thường ngươi thì trước hết ngươi phải buông ta ra thì ta mới có thể bồi thường được chứ. Được, Tư Mã Tuấn lỗi buông nàng ra, cảm giác được tay hắn vừa buông ra, Hàn Ngữ Phong vội vàng xoay người bỏ chạy, muốn nàng bồi thường sao? Nghĩ thật là hay à, Hàn Ngữ Phong, ngươi thật xảo trá. Tư Mã Tuấn lỗi cố quát lên, trên thực tế hắn chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay ra là có thể bắt nàng trở về. Ta xảo trá thì sao? Hàn Ngữ Phong chạy xuyên qua mấy cây hoa đào, sau đó quay đầu lại đắc ý nhìn hắn. Thì sao? Đương nhiên là trừng phạt ngươi, Tư Mã Tuấn lỗi nói xong liền đuổi theo nàng. Ngươi dám? Hàn Ngữ Phong bị hắn dọa nên nắm váy lên mà bỏ chạy. Ngươi nói xem ta có dám hay không? Tư Mã Tuấn lỗi ở phía sau chậm chậm đuổi theo. Hắn thích nhìn thấy nàng chạy trốn trong rừng hoa đào, thích nhìn thấy những cách hoa đào lướt qua thân thể nàng. Trong một rừng hoa đào màu hồng, một bóng dáng màu trắng đuổi theo một bóng dáng màu tím chạy xuyên qua từng cây hoa đào với tiếng cười trong vắt. Tư Mã Tuấn lỗi, tại sao ngươi không đuổi kịp ta? Thật là chậm chạp, chạy đã lâu mà thấy hắn vẫn chưa đuổi kịp nàng, Hàn Ngữ Phong xoay người cười châm chọc, kỳ thật nàng biết là hắn cố làm vậy. Tư Mã Tuấn lỗi nhìn thấy mồ hôi toát ra trên trán nàng, biết nàng mệt mỏi, hắn liền phi thân về phía trước ôm lấy nàng, nói có mệt hay không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? Được, Hàn Ngữ Phong thật sự cảm thấy mệt mỏi, lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn, cùng hắn ngồi dưới cây hoa đào, nhanh tay bắt được những cánh hoa đào bị gió thổi bay trong lòng bàn tay, khóe miệng Hàn Ngữ Phong hiện lên một nụ cười thoải mái, nếu mỗi ngày đều có thể hạnh phúc như vậy thì thật tốt, không có phiền não, không có ưu sầu. Góc truyện audio.com. Sang năm, vào lúc hoa đào nở rộ ta lại mang ngươi đến đây. Tư Mã Tuấn lỗi ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng hứa hẹn. Ừ, Hàn Ngữ Phong trả lời một tiếng, sang năm. Thật là lâu quá, sang năm thì Thúy Hà đã sinh ra đứa nhỏ rồi, than nhẹ một tiếng, nàng tại sao lại làm khó chính mình chứ? Bây giờ cứ tận hưởng hạnh phúc đi, sao ngươi lại thở dài? Tư Mã Tuấn lỗi cảm thấy đau lòng, hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Đang để ý cái gì? Không có, chỉ là hơi mệt một chút. Hàn Ngữ Phong nhúc nhích thân thể tìm một tư thế thoải mái, tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại. Tư Mã Tuấn lỗi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc trên trán nàng, nếu bọn họ có một đứa nhỏ thuộc về bọn họ thì nàng liệu có để ý hay không? Ngữ Phong, ngươi có muốn chúng ta có một đứa con không? Trầm mặc đã lâu rốt cuộc hắn cũng hỏi ra những suy nghĩ ẩn chứa trong lòng. Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chính là tiếng hít thở đều đều của nàng. Tư Mã Tuấn lỗi có chút cười khổ, ở mỗi lần hắn muốn nói chuyện quan trọng thì nàng lại thản nhiên mà ngủ. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào môi nàng một cái, nhảy lên con ngựa trắng, chậm rãi trở lại vương phủ. Vương gia, người đã trở lại. Thị vệ thấy hắn ôm vương phi xuống ngựa liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Thanh âm của Tư Mã Tuấn lỗi rất nhẹ, dường như sợ đánh thức người đang nằm trong lòng ngực hắn. Ôm nàng đi thẳng một mạch về Kỳ Lân cư, đem nàng đặt vào trong chăn, sau đó xoay người hướng về phía Xuân Vũ phân phó, chờ vương phi tỉnh ngươi hãy để nàng dùng bữa, và nói cho nàng biết là bổn vương đã tiến cung. Dạ, vương gia, Xuân Vũ cúi thấp người nói. Sáng sớm, Hàn Ngữ Phong vừa mới dùng xong bữa sáng đã thấy Xuân Vũ chạy vào bẩm báo, vương phi, Lý vương gia đến thăm, hiện đang chờ ở tiền sảnh. Hắn đến đây, Hàn Ngữ Phong đứng dậy đi về phía tiền sảnh. Vừa bước đến tiền sảnh, Hàn Ngữ Phong nhìn thấy trên mặt hắn vẫn còn mang theo nét phong trần mệt mỏi, nhưng lại mỉm cười nhìn nàng. Vương gia cùng công chúa đi đường tốt chứ, nàng đi qua hỏi. Tốt, tất cả đều tốt. Ngữ Phong, ngươi thì sao, có khỏe không? Lý Huyền Băng vẫn trước sau như một nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện ra một tia đau lòng. Ta khỏe, Hàn Ngữ Phong khẽ gật đầu. Thật không, giọng nói của Lý Huyền Băng hoài nghi, sau đó dường như thuận miệng nhắc tới ta nghe nói tiểu thiếp trước kia của hắn hiện đang mang thai, phải không? Hàn Ngữ Phong ngẩn người một chút, không phải đêm qua hắn mới đến đây sao? Tại sao lại biết được? Sau đó mỉm cười nói, phải, Ngữ Phong, ngươi không để ý sao? Lý Huyền Băng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn ra tia đau lòng trong mắt nàng. Hàn Ngữ Phong chúm chím môi không trả lời, nàng để ý, vô cùng để ý, cách trương.